Mặc diện, chương 47, nghỉ hè khẩn cấp huấn luyện, gocchuyenaudio.com. Hà, vốn tính cứ thế ở nhà Watanabe Osamu ở Osaka một ngày, sau đó sắp xếp hành lý về Kanagawa, Sumitomi lại nghe thấy Shiraishi nói một câu chấn động như vậy, cô sừng sốt nửa ngày không phản ứng lại được. Dù sao cậu về nhà cũng rảnh rỗi, không bằng đi theo bọn tớ đi huấn luyện đi. Shiraishi, nói xong quay đầu nhìn Watanabe Osamu, ánh mắt kia rõ ràng là đang tìm kiếm ý kiến. Sumitomi nghĩ đến Watanabe Osamu nhất định sẽ lấy cớ, em lại muốn cướp cháu của thầy đi đâu, v, để hất Shiraishi ra, ai ngờ Watanabe Osamu nâng một bàn tay lên sờ sờ cằm, trầm tư trong chốc lát rồi mở miệng nói. Cũng được, Sumitomi cứ đi chơi đi, chú sẽ nói với anh trai chú sau, Sumisako cũng đi đi. Nghe nói địa điểm huấn luyện lần này là biệt thự bên bờ biển đấy. Biệt thự bên bờ biển. Vốn đang do dự, Sumitomi nghe thấy năm chữ kia liền mắt sáng lên, ánh mắt chờ mong quay đầu nhìn Sumisako, nhưng Sumisako tuyệt không muốn đi, giơ tay lên ngăn trở mặt mình, ngăn mắt sao của Sumitomi kiên định lập trường của mình. Không, em không đi đâu, chị cứ đi theo các anh ấy đi, ngày mai em về Kanagawa. Sumitomi thấy Sumisako không đi, lập tức mất mát cảm thấy em gái không đi cô là chị thì đương nhiên không thể để em gái về một mình còn mình lại ở Osaka chơi. Vì thế lòng trách nhiệm của Sumitomi quấy phá, đang định mở miệng cự tuyệt, Watanabe Osamu có vẻ nhìn ra Sumitomi do dự, vươn tay kéo kéo vành nón, chủ động mở miệng. Nếu Sumisako không muốn đi, vậy thì Sumitomi đi với nhóm Shiraishi đi, chú sẽ phụ trách đưa Sumisako về nhà, cũng vừa lúc chú tìm anh trai chú có việc. Sumisako biết Sumitomi rất muốn đi, vì thế cũng đồng ý với Watanabe Osamu, chị cứ yên tâm đi chơi đi, dù sao chị về nhà cũng chỉ biết lăn lộn trên sofa, chi bằng bồi bọn họ đi luyện tập, chú cũng đã nói sẽ đưa em về, chị còn lo lắng cái gì. Tuy rằng câu, chỉ biết lăn lộn trên sofa, của Sumisako làm Sumitomi hơi khó chịu, nhưng Sumisako đều nói thật, vì thế dưới sự khuyên bảo của Sumisako và Watanabe Osamu, Sumitomi vẫn quyết định đi theo nhóm Shiraishi huấn luyện. Biệt thự bên bờ biển đối với cô mà nói đúng là vẫn còn có lực hấp dẫn rất lớn. Vì thế Sumitomi thu xếp xong đồ đạc tạm biệt Sumisako và Watanabe Osamu. Watanabe Osamu cũng dặn dò Shiraishi mãi, mang Sumitomi đi ra ngoài như thế nào thì phải mang về như thế ấy. Sau khi được Shiraishi khẳng định mới yên tâm cho đi, Shiraishi hỗ trợ xách hành lý, Sumitomi đi theo sau, hai người nhanh chóng đi tới cổng trường Saiten Hoji, những người khác của Saiten Hoji đều đã chuẩn bị xong đứng ở cửa chỉ chờ hai. Người đến là lên xe. Cô Haru phát hiện thấy Sumitomi và Shiraishi, vẫy với tay với hai người từ xa. Sumitomi ngồi trên xe ô tô, không nhịn được cảm thán câu lạc bộ tennis của Saiten Hoji có đãi ngộ rất tốt, đi huấn luyện cũng có xe đặc biệt đưa đón, sau đó bởi vì đêm qua mất ngủ, trong sự sốc này của ô tô, Sumitomi mơ mơ màng màng ngủ, Shiraishi ngồi ở bên cạnh Sumitomi thấy Sumitomi có vẻ rất mệt mỏi, cũng để cô ngủ, khi nào đến biệt thự thì đánh thức cô vậy. Nhưng Atobe cũng thật là, sao lại bỗng dưng thay đổi thời gian huấn luyện, hại bọn họ hoang mang rối loạn vội vàng, nhưng Atobe lại phái hẳn xe ô tô tới đón bọn họ cũng thật tốt. Nói nhanh cũng nhanh, xe ô tô của họ đứng ở cửa biệt thự, Shiraishi lay lay bả vai. Sumitomi, đánh thức Sumitomi. Sumitomi, mau dậy đi, chúng ta đã đến nơi rồi. gocchuyenaudio.com. Sumitomi đang ngủ say, lại bị Shiraishi lay tỉnh, nâng tay dụi hai mắt, Sumitomi cảm thấy đầu vẫn choáng váng, rất muốn đi ngủ, mơ mơ màng màng nhìn bốn phía, Sumitomi vốn muốn nhìn biển, lại bởi vì đột nhiên liếc thấy người nào đó ngoài cửa sổ xe mà lập tức tỉnh táo lại. Chỉ thấy Atobe khoanh hai tay tựa vào cửa biệt thự, ánh mắt thẳng tắp xuyên qua những người hầu đang hỗ trợ cùng với nhóm chính tuyển Hưu Tây, nhìn thẳng về phía cô khóe. Miệng còn mang theo độ cong kiệt ngạo bất tuân, làm Sumitomi cảm thấy da đầu tê dại, cứng ngắc xoay mặt đi, nhìn về phía Shiraishi, vươn tay chỉ vào Atobe hỏi. Cậu ta, sao lại ở đây? Shiraishi nhìn theo phương hướng ngón tay Sumitomi chỉ cười cười nói. Sao, cậu nói, Atobe à, là cậu ấy đưa ra lời mời luyện tập còn có căn biệt thự bên bờ biển này cũng là cậu. Ấy cung cấp đấy, tim Sumitomi rầm rầm nát bấy, vừa rồi cô quả nhiên nên kiên định không nên bị biệt thự bên bờ biển hấp dẫn mà nên đi theo Sumisako trở về, giờ xem như báo ứng sao. Hối hận cũng không kịp, không biết Sumitomi suy nghĩ gì, Shiraishi nói tiếp, được rồi, Sumitomi cũng nhanh, chóng chuẩn bị xuống xe đi, Nghe Shiraishi nói vậy, Sumitomi lại cẩn thận liếc Atobe một cái, khi nhìn thấy ý cười bên khóe miệng Atobe càng ngày càng sâu, phút chốc bỗng nhớ đến tiếng gầm gừ trong điện thoại tối hôm qua, sau đó Sumitomi nuốt nước miếng một cái, dũng cảm theo Shiraishi xuống xe. Ositari Iwushi mắt sắc chú ý tới Atobe mỉm cười, sau đó nhìn theo tầm mắt Atobe, sau khi thấy Sumitomi đi theo phía sau Shiraishi, không nhịn được cười quỷ dị, rùng giọng. Kansai dày, lẩm bẩm nói. Cái gì chứ, thì ra Peter cũng đến đây à, chuyện này càng ngày càng trở nên thú vị. Dứt lời, xoay người đi vào biệt thự, lưu lại Mukahi Gakuto đang khó hiểu vì vô ý nghe. Thấy Ositari Iwushi lẩm bẩm, Mukahi gãi gãi đầu, nhìn khắp nơi, nghi hoặc nói. Peter, đó không phải là tên của chó nhà Atobe sao? Atobe mang chó đến đây à? Shiraishi giao hành lý của Sumitomi cho người hầu đến hỗ trợ, nói cảm ơn đối phương xong, đi về phía Atobe định chào một câu, Sumitomi ngẩn người, không đi theo Shiraishi, xoay người chạy đến đứng bên cạnh Ositari Kenya, vẫn đưa lưng về phía Atobe. Ositari Kenya thấy Sumitomi đột nhiên không nói lời nào đứng bên cạnh mình, buồn bực trong chốc lát, liếc Sumitomi vài cái cuối cùng vẫn không nói gì. Không qua bao lâu, quản gia cung kính bước đến trước mặt Atobe cung kính nói. Thiếu gia Atobe, phòng của khách đã được chuẩn bị tốt, bây giờ sắp xếp các bạn bè của thiếu gia vào nghỉ ngơi không ạ? Atobe gật gật đầu với quản gia tỏ vẻ tán thưởng đối với hiệu suất làm việc của bọn họ, sau đó quay đầu nói với Shiraishi. Các cậu đi đến đây vất vả, bây giờ đến phòng nghỉ xem thế nào, thiếu cái gì có thể nói cho tớ biết, tớ sẽ phân phó bọn họ chuẩn bị. Đã làm phiền Atobe rồi, lần nào cũng đều chuẩn bị chu toàn như thế, vậy bọn tớ đi vào trước. Shiraishi gãi gãi đầu, nói với Atobe, sau đó tiếp đón người Saiten Hoji đi vào thấy. Ositari Kenya mãi bước đi, Sumitomi cũng chạy nhanh đi theo. Lúc đi ngang qua Atobe, Atobe đột nhiên mở miệng nói với cô. Bổn đại gia sẽ tìm thời. Gian từ từ nói chuyện với cậu. Lúc nói, anh còn nhấn mạnh âm điệu hai chữ. Từ từ, làm tim Sumitomi. Lộp bộp, nhảy mạnh một cái, Shiraishi và Ositari Kenya đều dừng lại, nghi hoặc liếc Sumitomi và Atobe hai vòng, không nhìn ra manh mối gì, hai người hình như cũng không nói gì nữa, Shiraishi liền bảo Sumitomi một tiếng, ba người cùng nhau vào biệt thự. Góc chuyện audio.com, phòng Sumitomi được sắp xếp ở cạnh biển, điều này làm Sumitomi lúc đi theo người hầu. Vào phòng mình không nhịn được thầm kinh ngạc, cô Watanabe, gian phòng này là thiếu gia sắp xếp, ngài có vừa lòng không? Nữ giúp việc còn đứng ở cửa thấy Sumitomi ngốc nghếch nhìn phòng, không nhịn được cười cười, hỏi. Vâng, tôi rất thích. Sumitomi định thần lại gật gật đầu với nữ giúp việc. Thấy Sumitomi có vẻ rất vừa lòng, nữ giúp việc lại không nhịn được cười cười, nói. Có việc có thể tìm tôi. Rồi yên lặng rời khỏi phòng, trước khi đi còn săn sóc thay Sumitomi đóng cửa lại. Người hầu vừa đi, Sumitomi vội vàng mở cửa ban công ra, chạy tới ban công, một trận gió biển ùa tới, thổi bay mái tóc dài của Sumitomi lên, cảm giác giống như ở bờ biển Kanagawa lần trước, làm Sumitomi lại bắt đầu hưng phấn lên, ngay cả chuyện phòng này là Atobe chuẩn bị cho cô cũng đã quên. Bị gió thổi, Sumitomi cảm thấy hơi mệt rã rời, ngáp một cái, Sumitomi xoay người vào phòng, cách lúc ăn chưa hình như còn một khoảng thời gian, hay là ngủ một lát, nghĩ vậy, Sumitomi không chút do dự đổ người về phía giường lớn, giường rất mềm, vì thế Sumitomi nhanh chóng bước vào mộng đẹp, đi gặp Chu Công. Không biết ngủ bao lâu, Sumitomi chỉ biết là trong mộng cô đang cùng Chu Công chơi cờ, nhưng mặt Chu Công đột nhiên biến thành Atobe, chỉ thấy Atobe lấy di động ra quơ quơ trước mặt cô, sau đó âm hiểm cười nói. Đến đây đi, chúng ta đến nói chuyện. Cái này nên giải thích như thế nào đây, nếu không làm bổn đại gia vừa lòng, bổn đại gia sẽ giao thứ này cho Yukimura. Mwa ha ha ha, vì thế Sumitomi bị sốc mạnh mở mắt lập tức bắn ra khỏi giường, không thấy rõ trước mặt có người, vì thế trực tiếp va phải cái trán của người tới, sau đó ôm đầu mình lại đổ trở lại giường. Sumitomi, cậu không sao chứ? Nghe thấy giọng nói ôn nhuận quen thuộc, Sumitomi ngẩn người, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn thấy Yukimura đang ngồi ở bên giường lo lắng nhìn cô, cảm thấy thật không thể tin nổi. Seichi, Sumitomi hơi khó tin, gọi một tiếng, vẫn nghĩ rằng người trước mặt là ảo giác. Của cô, Yukimura mang theo câu lạc bộ tennis của Rikkaidai ngồi trên xe mà Atobe phái đến để tới biệt thự nhà Atobe, sau khi gặp được Shiraishi, Shiraishi còn chưa kịp nói gì, Ositari Kenya đã thần thần bí bí cộng thêm đắc ý nói.